Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 886, Lục Vân khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lữ Khinh Nga sừng sốt trông nháy mắt Lục Vân mở miệng, trong lòng bà đột nhiên chấn động một cách quỷ dị, đó không chỉ là khí lạnh, mà càng giống sát khí hơn. Một sát khí lạnh giá tỏa ra từ trong cơ thể Lục Vân. Thằng nhãi này, Lữ Khinh Nga lấy lại tinh thần, bàn tay còn cứng lại trên không trung. Mà Lục Vân thì chỉ còn lại một bóng lưng. Lữ Khinh Nga yên lặng thu bàn tay về rồi nhíu chặt mày. Cốc Thanh Sơn cũng không có tâm tư phản ứng bà mà nghiêm túc sải bước ra khỏi đại điện, tiến đến nơi phát ra giọng nói kia. Dám gọi thẳng tên của ông ngay trước mặt tất cả mọi người của Đan Dương Tông, hơn nữa còn là một tiếng giống mang theo kiếm ý, đây đã là khiêu khích vô cùng nghiêm trọng, Cốc Thanh Sơn không ra mặt thì không được. Phía sau núi Đan Dương Tông có một căn nhà đá bố trí trận pháp che đậy. Nơi này là cấm địa của Đan Dương Tông, không được tông chủ và trưởng lão đồng ý thì không ai được đi vào. Lục Vân không phải đệ tử của Đan Dương Tông nên theo lý càng không có tư cách tiến vào. Nhưng bởi vì thân phận của hắn tương đối đặc thù nên Mộc Bình trực tiếp dẫn hắn đi vào. Nhà đá có không gian rất lớn, không khí lưu thông cũng thông thuận, không có cảm giác chật chội và đè nén gì. Ở chính giữa có một vách đá hình vuông đứng thẳng, trên đó có khắc tâm pháp Thanh Đế. Người con gái nằm ở đó chính là Lâm Thanh Đàn, nhưng lúc này sắc mặt của cô lại hơi tái nhợt, quá khó khăn, Lâm Thanh Đàn thật sự quá khó khăn. Lần thứ nhất lĩnh ngộ tâm pháp Thanh Đế, cô vừa bước vào thời khắc mấu chốt thì kết quả lại bị khí tức của Lục Vân quấy nhiễu, cô bất đắc dĩ gián đoạn rồi bị thương nhẹ. Cô không trách Lục Vân, chỉ cần lĩnh ngộ lần nữa là được. Lần thứ hai lĩnh ngộ có tiến triển rất thuận lợi, rất nhanh Lâm Thanh Đàn đã đắm chìm vào lần nữa, đồng thời đã đến giai đoạn kết thúc. Nhưng ai ngờ vào bước cuối cùng sắp thành công thì đột nhiên có một tiếng giống kinh thiên cắt ngang cô tiếp. Nếu như chỉ là tiếng quát bình thường, dù giọng lớn đến mấy thì có trận pháp che đậy cũng không quấy rầy được Lâm Thanh Đàn, đáng giận là trong giọng nói đó còn mang theo kiếm ý. Khi kiếm ý chấn động, đại trận hộ sơn của Đan Dương Tông sẽ tự động tiến hành phòng ngự. Mà đại trận hộ sơn là căn cơ của toàn bộ tông môn, nó khẽ động cũng làm toàn bộ tông môn chịu ảnh hưởng. Vừa rồi khi âm thanh kia vang lên, trận pháp che đậy chung quanh căn nhà đá này cũng rung động theo và đánh thức Lâm Thanh Đàn. Lĩnh ngộ tâm pháp kiêng kỵ nhất chính là đột nhiên bị cắt ngang. Đây đã là lần thứ hai Lâm Thanh Đàn bị quấy nhiễu, hơn nữa do là lần thứ hai nên trầm trọng hơn lần đầu nhiều, vì thế sau khi bị quấy nhiễu cô phải chịu phản tác dụng mạnh hơn. Lần này Lâm Thanh Đàn bị nội thương nghiêm trọng hơn lần trước rất nhiều. Áy náy trong lòng Lục Vân càng sâu, đều do mình, nếu không phải ngày đó mình làm ẩu thì chị Thanh Đàn đã lĩnh ngộ thành công ngay vào lần đầu, sẽ không xuất hiện tình trạng bị quấy rầy lần thứ hai. Nhưng hắn cũng không thể tha thứ cho người lên tiếng quấy rầy vừa rồi. Ánh mắt Lục Vân đột nhiên phát lạnh, nói, Mộc trưởng lão, bà chiếu cố cho chị hai tôi muốn đi ra ngoài làm chút chuyện. Cách chương.